Chương 281 quãng đường trước đó có thể nói là trèo đèo lội suối, vượt mọi chông gai. Quãng đường phía sau thì đơn giản hơn, bọn họ chỉ cần đi dọc theo đường ray bỏ hoang là được. Tuy nhiên lại không biết vì sao khi bọn họ tự mình đi dọc theo đường ray xe lửa bỏ hoang vô cùng dài dòng này, cả người đều không tốt. Xung quanh núi sông tươi đẹp nhưng không có tâm tình đi thưởng thức, huống chi núi sông nơi này còn thuộc về yêu ma. Nhóm 17 người của Mạc Phàm trừ lần gặp nguy hiểm trong hang động ra thì dọc đường cũng tính là thuận lợi, cũng không có gặp yêu ma kết bè kết đám như vậy nữa. Lấy thực lực của bọn họ hiện tại, thật ra cũng không phải thuộc loại đi mấy bước liền bị yêu ma gặm, tới xương cũng không thừa. Đi tiếp thêm gần 10 ngày, thành phố Kim Lâm cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt bọn họ. Bọn họ đang đứng trên một dãy núi cao, lần này cũng có đường hầm xe lửa đi xuyên núi, nhưng mọi người đều không có lựa chọn vào đường hầm đen như lần trước, chấp nhận trực tiếp trèo qua. Một đường leo tới chỗ cao của sơn lĩnh, bọn họ lập tức nhìn thấy một mảnh đồng bằng rộng lớn hình lòng chảo, ở phía tây đúng là ải khâu lăng mênh mông bát ngát chạy dọc theo bình nguyên, liếc qua một cái là có thể thu toàn bộ cảnh vật vào trong mắt. Ở phía bắc là một con sông quanh có khúc khuỷu chảy dọc, theo một đoạn tường thành đã đổ nát, cỏ dại mọc rậm rạp. Sau khi vòng qua thành phố Kim Lâm hoang tàn, con sông chuyển hướng rồi tiếp tục chảy tới, hướng về dãy núi mà mọi người đang đứng đây. Nơi đó chính là thành phố Kim Lâm rồi, bất quá cũng chỉ mới 15 năm thời gian. Tại sao lại trở thành bộ dạng này đây? Trịnh Hiểu Băng ngắm nhìn thành phố Kim Lâm ở xa xa, mở miệng nói. Nơi yêu ma dừng chân, khẳng định có thể biến thành như vậy. Những phòng ốc, đường phố, quốc lộ toàn bộ đều bị phá hủy tới không còn hình dạng. Thực vật thì được chất thải của yêu ma nuôi dưỡng. Tốc độ sinh trưởng nhanh vô cùng, khắp nơi đều đóng đầy rong rêu, cây cỏ. Tinh Tinh nói. Đi thôi, chúng ta trước tiên ở vòng ngoài khám xét một phen, thống kê một chút xem nơi này có bao nhiêu yêu ma đang lảng vãng. Tống Hà nói. Vòng ngoài thành phố Kim Lâm là một mảnh đất rất rộng rãi bằng phẳng, ngoài ra còn có một mảnh rừng vây quanh, mảnh rừng này chính là một trong những vùng được yêu cầu nghiên cứu kỹ càng, bởi vì muốn biết tòa thành thị này có thể xây dựng lại hay không, đầu tiên phải biết được những vùng đất xung quanh có bị yêu ma chiếm lĩnh hoàn toàn, hay không. Cũng may là nhiệm vụ lần này, không phải là tiến hành quét sạch yêu ma ở thành phố Kim Lâm, tòa thành thị này dù sao cũng từng là một thành thị tuyến 2, chỉ riêng vùng ngoại ô đã lớn đến không cách nào tưởng tượng được. Càng không cần phải nói vùng nội thành đã biến thành lãnh địa của yêu ma kia, không có mấy sư đoàn quân đội tinh nhuệ, đừng mơ tưởng một lần nữa đem nơi này quy hoạch vào lãnh địa của nhân loại. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Sau khi tiến vào mảnh rừng này dò xét một phen, khiến cho mọi người có chút bất ngờ là, trong mảnh rừng lại chỉ có du đãng vài con yêu ma đi kiếm ăn, cũng không nhìn chúng kết bè kết đội. Vì vậy công cuộc dò xét mảnh rừng bên ngoài vô cùng thuận lợi, sau đó mọi người ở trên bản vẽ tô lên một điểm màu xanh lá cây. Biểu thị mảnh rừng bên ngoài tương đối thông suốt, số lượng yêu ma không nhiều. Trực tiếp đi vào thôi, càng sớm hoàn thành, chúng ta càng sớm được về một chút. Ngốc lâu ở nơi này, ta luôn cảm thấy trong lòng khó chịu. La Tống nói, tên mập La Tống 10 ngày nay đã gầy đi rất nhiều, tóm lại hắn là không muốn tiếp tục ở chỗ này chịu tội. Việc thăm dò làm sao có thể kết thúc nhanh chóng dễ dàng như vậy, địa điểm chúng ta cần khám xét còn rất nhiều, đều được ghi rõ ở đây, trừ phi chúng ta chia nhau hành động. Lục Chính Hà nói, chia nhau ra không phải là hành động sáng suốt. Tống Hà lập tức lắc đầu phản đối. Bọn họ 17 người đi chung với nhau, cho dù gặp phải yêu ma kết thành đoàn đội cũng có thể đối phó một phen. Nếu như chia nhau ra, thì không nói trước được chuyện gì sẽ xảy ra rồi. Đi một bước tính một bước. 17 người bắt đầu bước vào trong tòa thành phố bị bỏ hoang, trên những con đường trực tiếp đi thông, vào thành phố tràn ngập những chiếc xe hơi đã rỉ sét, hỗn loạn va vào nhau, có thể tưởng tượng được vào thời điểm rút lui đó. Những xe hơi này căn bản đều bị kẹt lại trên quốc lộ, hơn phân nửa mọi người đều là bỏ xe mà chạy. Xe hơi món đồ chơi này ở trong tai nạn yêu ma thật sự thì rất vô dụng, bởi vì nó quá lệ thuộc vào con đường. Xuyên qua quốc lộ bên ngoài, dần dần có những phòng ốc mọc lên hai bên đường. Những con đường này xuất hiện những vết nứt rõ ràng, quanh có khúc khuỷu kéo dài đến hết toàn bộ con đường. Trong những cái khe mọc ra tùm cỏ dại, phảng phất là những cỏ dại này có sinh mệnh lực vô cùng khổng lồ. Cho nên trong quá trình sinh sôi dù là đường bê tông cũng bị nó chui bể. Những ngôi nhà tràn đầy bụi bặm, bị những dây thường xuân rậm rạp chẳng chịt che lấp, những dây leo không biết tên leo lên những tầng lầu trên cao, bò vào trong cửa sổ phòng ốc, trong đó phòng trừng cũng lại là một mảnh đổ nát cùng dơ giấy bẩn thỉu. Cây cối hai bên đường bởi vì thời gian dài không có ai cắt tỉa, tàng cây đã che khuất bầu trời, lúc này 17 người của Minh Châu, học phụ cùng đế đô học phụ ở nơi vừa sum suê giống như rừng rậm lại vừa có nhà cửa to lớn tán loạn kia dừng chân. Thỉnh thoảng nghe thấy những tiếng gầm nhỏ từ nơi cách đó không xa, vẻ mặt của mỗi người đều có vài phần ngưng trọng. Khu dân cư này chính là địa phương cần khám xét đầu tiên sau khi tiến vào thành phố. Từ các loại dấu hiệu mà phân tích, nơi này tuyệt đối có một đoàn yêu ma đã từng dừng chân,

Một giây kế tiếp, Mạc Phàm đã xuất hiện ở trên nóc nhà khác, ánh mắt mang theo vài phần chế giễu nhìn hai con độc nhãn ma lang kia va chạm hai hàm răng nanh vào nhau, mạnh tới mức răng môi lẫn lộn luôn a. Mạc Phàm lật bàn tay một cái, trên lòng bàn tay đã vọt lên một ngọn lửa đỏ bừng. Ở trong hỏa diễm tương thân tương ái với nhau thật tốt đi. Mạc Phàm đem ngọn lửa trong lòng bàn tay quăng ra. Ngọn lửa vạch ra một đường hỏa diễm đỏ rực, thoáng cái chui thẳng vào bên trong ngôi nhà đã sụp đổ kia. Lẩm nhẩm tính thời gian, Mạc Phàm nắm chặt tay lại, giống như là mở chốt của một quả bom hẹn giờ vậy. Đòn hỏa tư kia còn chưa bay vào sâu bên trong ngôi nhà đã bất chợt nổ tung. Ngôi nhà thấp bé kia vốn đã là siêu vẹo muốn sụp đổ rồi, nay còn bị ngọn lửa này bồi thêm một đòn khiến cho căn nhà trực tiếp sụp đổ. Hai con độc nhãn ma lang kia cùng ngôi nhà thoáng cái đã bị chôn vùi trong những mảnh vụn cùng cho bụi. Mạc Phàm tiện tay bonus thêm một đòn phần cốt hỏa diễm, rơi lên người hai con độc nhãn ma lang đang nằm trong phế tích kia, nhất thời chúng nó đã bò dậy, không nổi rồi còn bị dính thêm ngọn lửa phần cốt thiêu đốt, càng khiến chúng nó vô cùng thống khổ, không ngừng phát ra tiếng kêu thảm. Không cần nhìn tiếp, hai con độc nhãn ma lang sắp bị đốt chết tươi rồi. Sơ cấp ma pháp coi như sử dụng được như ý, lợi dụng hiệu quả của mỗi một cấp bậc khác nhau, dùng để đối phó nô bộc cấp sinh vật thật là quá dễ dàng. Nếu đem những thứ này toàn bộ giải quyết hết, phỏng chừng lại có thể ngưng luyện ra một cái tinh phách nhỉ. Mạc Phàm phóng tầm mắt nhìn ra xa, số lượng độc nhãn ma lang tiếp tục xông tới thật không ít. Một đường đánh nhau ở dã ngoại, Mạc Phàm đã thu thập được rất nhiều tàn phách rồi. Vào thời điểm hắn bước chân vào thành phố bỏ hoang này, đã có 5 hạt sao lôi hệ được cường hóa. Cấp chiến tướng tàn phách, đỉnh nô bộc cấp tàn phách đại khái thu được khoảng 20 cái, theo dọc đường toàn bộ đội ngũ hợp lực, giết chết sinh vật cấp nô bộc cùng sinh vật cấp chiến tướng. Rất nhiều, điều này giúp cho Mạc Phàm có được thu hoạch vô cùng lớn. Ách ô, tốt lắm, độc nhãn ma lang kỳ tiến cấp, trước tiên làm thịt ngươi. Độc nhãn ma lang kỳ tiến cấp cũng tương đối khó đối phó, tạo ra uy hiếp khá lớn đối với Mạc Phàm. Đối mặt với loại sinh vật này, Mạc Phàm không dám keo kiệt ma năng trong người một chút nào, trên người bắt đầu có ánh sáng lôi điện màu tím đen xoay quanh, đôi mắt ánh lên nhuệ khí sáng rực. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Độc nhãn ma lang kỳ tiến cấp có tốc độ cùng phản ứng nhanh hơn rất nhiều, Mạc Phàm biết rõ loại sinh vật giảo hoạt có thể né tránh được hỏa hệ ma pháp của mình. Như vậy thì trực tiếp dùng chiêu đơn giản mà thô bạo, độc nhãn ma lang kỳ tiến cấp có phản ứng nhanh hơn, đi nữa cũng đừng mơ tưởng nhanh hơn được phích lịch. Sấm sét màu tím đen ầm ầm rơi xuống, ánh chớp nhìn thấy mà giật mình kèm theo một loạt tia lửa trong không khí, hơn nữa lại có hiệu quả từ thiên quân, khí thế càng bá đạo hơn. Chỉ một đòn sét, căn bản không cần phải nữa bổ sung thêm bất kỳ kỹ năng nào, còn độc nhãn ma lang kỳ tiến cấp kia căn bản không có cơ hội phản ứng, thân thể bị phích lịch cuồng bạo đánh chúng đã biến thành vô số giọt máu, hoàn toàn phân giải. Máu văng tung tóe, rơi vãi ở trên người những con độc nhãn ma lang khác đứng xung quanh, cả đám trợn tròn mắt còn lá gan đều teo nhỏ, bất luận như thế nào tên to xác kia là kẻ mạnh nhất trong đám bọn nó, kết quả là bị con người tiêu diệt chỉ bằng một chiêu như vậy, tên con người này có cần thiết phải mạnh đến như thế không? Lôi ấn. Ma pháp vô tình cũng chứng tỏ bản thân Mạc Phàm, rất lạnh lùng đối với mấy con độc nhãn ma lang kia, không chờ mấy con độc nhãn ma lang còn đang kinh hoàng kia xuất thủ, hắn liền ra tay trước. Lợi dụng lôi ấn cuồng sách đem khống chế toàn bộ mấy con độc nhãn ma lang còn lại. Chờ bắp thịt chúng nó không ngừng có quắp, Mạc Phàm liền hoàn thành cực nhanh 3 cái hỏa tư. Hỏa tư nối liền nhau bay tới, trên căn bản không có kỹ thuật gì, chỉ đơn giản là dùng hỏa cùng lôi thô bạo bắn giết chúng nó. Có ánh sáng màu xanh nhạt. Đúng là tinh phách, ha ha, vận khí không tệ, rốt cuộc lại xuất hiện tinh phách. Khắp khuôn mặt Mạc Phàm tràn đầy nụ cười mừng rỡ, lần rèn luyện này giết chết không ít yêu ma cấp nô bộc. Nhưng vẫn không thấy rớt tinh phách, cái này làm cho Mạc Phàm rốt cuộc hiểu được tại sao tinh trần ma khí lại hiếm hoi và đắt giá đến như vậy. Chỉ có kẻ nắm giữ 4 hệ như Mạc Phàm mới dám đại khai sát giới, làm càn như vậy, những tên ma pháp sư trung cấp khác, mà gặp phải 10 con yêu ma cấp nô bộc trở lên, nếu không nắm vững tốt ma pháp, thì chỉ còn cách chạy trốn để bảo toàn mạng. Lại lấy được một cái tinh phách, như vậy hạt sao thứ 6 cũng có thể cường hóa. Hơn nữa nãy giờ giết độc nhãn ma lang cũng có tàn phách. Phỏng chừng cũng có thể luyện hóa hơn nửa cái tinh phách rồi. Ngao ô. Tật tinh lang gầm lên một tiếng, chấp nhận bị thương cắn một cái vào cổ họng của tam nhãn ma lang. Vừa cắn một cái, máu tươi đã phun ra như suối, đỏ tươi vô cùng bắt mắt. Tam nhãn ma lang dùng móng vuốt che cổ họng, nó tự hiểu mình không phải là đối thủ của tật tinh lang. Tam nhãn ma lang rốt cuộc bắt đầu chạy thoát thân, nó nâng một chiếc xe hơi cũ nát bên cạnh lên, rồi hung hăng ném về hướng về tật tinh lang, sau đó dùng hai chân to lớn bắt đầu chạy như điên. Muốn chạy sao? Mạc Phàm đã sớm phát hiện ý đồ của nó, dưới chân nổi lên tinh đồ hắc ám. Cự ảnh đinh xuất hiện trước ngực, Mạc Phàm hơi lay động ý nghĩ một chút, ảnh đinh nhanh chóng biến mất trong không khí. Bên trong từng vũng nước phía trước, có một bóng màu đen giống như một thanh kiếm nhỏ vượt qua, lặng yên không một tiếng động, lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay lúc Tam Nhãn Ma Lang muốn chạy trốn vào khu rừng cỏ dại, thân thể to lớn đột ngột ngừng lại, giống như có thứ gì đó cực mạnh tóm chặt lấy rồi. Chân Tam Nhãn Ma Lang điên cuồng cố đi lên, mặt đất đều đã bị nó đạp lún xuống, đáng tiếc cả thân thể nó vẫn bị cố định chắc chắn ở nơi đó, vô cùng quỷ dị. Nhanh chóng giải quyết nó đi, sức mạnh của tên này rất khủng bố. Mạc Phàm vội vàng nói với Tật Tinh Lang. Tam Nhãn Ma Lang sức mạnh rất lớn, cự ảnh đinh đóng vào thân thể to lớn của nó đã có dấu hiệu nới lỏng, Mạc Phàm không chắc có thể cầm cố lại nó được bao lâu nữa. Tốc độ của Tật Tinh Lang tốc độ trong nháy mắt liền bộc phát, bốn chân phi nước đại, không giống với Tam Nhãn Ma Lang là loại sinh vật mà mỗi bước chân đều có thể tạo ra một cái hố lớn. Tật Tinh Lang bay đạp như thế nhưng không hề nhìn thấy dấu chân, đúng là người nhẹ như yến, chạy nhanh như gió. Lông sói thật dài của Tật Tinh Lang tung bay, mũi tên vọt ra cũng đã tích tụ đầy đủ sức mạnh, thời điểm còn cách Tam Nhãn Ma Lang còn có 20 mét liền nhảy lên một cái, hoàn toàn biến thành một cái móng vuốt sắc bén lạnh lùng. Bạch, thân thể như một lưỡi dao, lạnh lẽo xuyên qua không khí, băng ngang qua chỗ bị thương ở cổ của Tam Nhãn Ma Lang. Tam Nhãn Ma Lang cố giơ lên hai cánh tay to lớn, định dùng cánh tay để chặn lại, ai ngờ đôi cánh tay trực tiếp bị cắt đứt bởi lưỡi dao dài của Tật Tinh Lang. Hai cánh tay sói to lớn bay lên không trung, máu tươi phun ra từ chỗ bị cắt đứt. Lưỡi dao cũng không vì cánh tay sói này mà dừng lại, nó đâm xuyên qua vết thương trên cổ họng của Tam Nhãn Ma Lang, vết thương không ngừng chảy máu thoáng cái đã hóa thành một cái vết cắt rõ ràng, nơi cổ họng đã có nhiều mạch máu lộ ra. Đầu theo vết cắt từ từ trượt xuống, thoáng cái đã rơi xuống đất, thân thể của Tam Nhãn Ma Lang lại bị cự ảnh đinh của Mạc Phàm khóa chặt, vì vậy một con sói không đầu đứng sừng sững ở nơi đó, dáng vẻ tàn bạo cùng kiêu căng trước đó thoáng cái biến thành tử khí. Mấy giây sau, máu tươi từ chỗ vết cắt phun ra, tác dụng của cự ảnh đinh đã dần dần biến mất, con Tam Nhãn Ma Lang như một cái nhà ầm ầm sụp đổ. Tật Tinh Lang ưa thích sạch sẽ nên đứng lùi ra xa, chờ đến khi máu phun ra gần hết nó mới chậm rãi đi đến bên cạnh thi thể, dùng móng vuốt rạch một cái, nhanh chóng xé mở ra lồng ngực của Tam Nhãn Ma Lang, móc trái tim của nó ra. Một phát nuốt chửng, nội tạng của đồng loại vô cùng có lợi cho sự phát triển của Tật Tinh Lang. Trong thế giới sinh tồn giữa kẻ mạnh và yếu này, Tật Tinh Lang đã không còn lòng thương xót đối với bất kỳ cái gì. Tam Nhãn Ma Lang vừa chết, Độc Nhãn Ma Lang đã hoàn toàn tan rã, bọn chúng căn bản không còn dũng khí để đối kháng Mạc Phàm cùng Tật Tinh Lang nữa, chạy trốn tứ phía. Ngươi ngừng được rồi, để ta xem một chút con Tam Nhãn Ma Lang này có thứ gì đáng tiền hay không. Mạc Phàm nói với Tật Tinh Lang. Tật Tinh Lang rất giống con người, liếc mắt lên tỏ vẻ xem thường, kẻ mạnh nhất là do nó giải quyết, vậy mà khi chiến đấu xong, nó trở thành kẻ thu thập tàn cuộc, đùa bố à. Thứ đáng giá nhất là trái tim đã bị ngươi ăn rồi, đi đi đi. Mạc Phàm thúc giục, một cái xác của sinh vật cấp chiến tướng nếu như đào móc kỹ, thế nào cũng có thể tìm ra đồ vật trị giá mấy vạn, vận khí tốt có thể xuất hiện dị cốt, dị vuốt, dị bì các loại, lúc đó thì không còn là mấy vạn nữa, mà những thứ này đều là nguyên liệu chủ yếu dùng để chế tạo ma cụ, ma khí, có thể bán được rất nhiều tiền. Thật đáng tiếc, Tam Nhãn Ma Lang sau khi chết cũng chưa từng xuất hiện một cái dị cốt, ngược lại tàn sát những con Độc Nhãn Ma Lang, kia cũng được một con có xuất hiện một cái xương sườn đặc biệt. Thứ này làm nguyên liệu chế tạo thuẫn ma cụ cũng tốt, bán với giá 20 vạn cũng không thành vấn đề. Tàn phách không đủ sao? Hạt sao thứ 6 đã được cường hóa, bây giờ đã có thể lột xác được lôi ấn rồi. Được rồi, đi tới một địa điểm khảo sát khác đi, gom một ít tàn phách nữa là đủ rồi. Mạc Phàm thu hồi trang bị khảo sát, phát hiện nó đã lóe lên màu xanh lục, chứng tỏ đã thống kê xong mật độ yêu ma trong vòng 3 cây số xung quanh rồi. Bây giờ chỉ cần mang về cho các chuyên gia tiến hành phân tích là ok. Điểm khảo sát tiếp theo cách nơi này không xa lắm, Mạc Phàm dựa theo bản đồ đi tới, lập tức có thể thu thập đủ 7 viên kêu gọi thần rồng. Nhầm, là cường hóa lôi ấn, không hoàn thành xong có hơi không cam lòng. Bọn họ phải đi thành đoàn mới có thể thực hiện nhiệm vụ, còn mình chỉ cần trực tiếp càn quét. Có thực lực, thật là tự do sảng khoái mà. Kiên trì thêm lúc nữa, cố gắng lên, sắp đổi sang màu xanh rồi. Chết tiệt, tại sao cái đám đại tích này tới càng lúc càng nhiều vậy? Chúng ta nhanh đi thôi. Nếu như không đi ngay bây giờ, chắc chắn sẽ trở thành thức ăn ban đêm cho bọn chúng đấy. Xanh rồi. Nhanh rút lui. Một nhóm người mồ hôi chảy nhễ nhại, vội vàng tháo chạy khỏi khu vực thăm dò. Không lâu sau, từng đoàn đại tích có lớp da màu xanh lá cây, nhô nửa người lên khỏi mặt nước đầm bước lên bờ. Bọn chúng nhiều tới nỗi một mảnh quảng trường này, cũng bị màu xanh lá cây của bọn chúng chất đầy. Tiếng kêu phát ra không ngừng, vang vọng bốn phía. Một đám ma pháp sư với những phép thuật hùng mạnh, bản lĩnh cao cường nhìn thấy cảnh tượng như vậy liền sợ mất mật, cuống cuồng chạy trốn khỏi nơi này. Cũng may,

sau đó khá là trấn tĩnh nói, đừng có mất phong độ như vậy. Minh Thông cũng không có phản ứng lại đối với câu nói này. Hai con mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào người Bạch Đình Đình. Rốt cuộc, Bạch Đình Đình cũng ý thức được, đối phương cũng không phải đơn giản là nhìn lén nàng như vậy. Thậm chí từ trong đôi mắt kia, nàng có thể nhìn thấy được sự ham muốn mãnh liệt, ham muốn được chiếm giữ lấy nàng. Lúc này, thân thể Minh Thông cũng không có nhúc nhích. Hai con mắt hắn hãm sâu vào trong mảnh tham lam kia. Không biết tại sao, thời điểm cái suy nghĩ bậy bạ kia hiện ra ở trong đầu, hắn cảm giác như hắn sa vào trong vũng bùn tưởng tượng này vậy. Mà ở trong cái vũng bùn tưởng tượng này, hắn lại không có một chút gì kiêng kỵ, ra tay với Bạch Đình Đình. Giống hệt như những hình ảnh của mấy bộ phim kinh điển về thời tận thế, hoang tàn mà hắn từng download về xem kia vậy. Có tận thế, có nhà hoang, có cô nam quả nữ, có tiếng cười tà ác. Hơn nữa, còn có tiếng thét lên chói tai đầy sợ hãi, xấu hổ của nữ nhân. Kết hợp với đó là tiếng quần áo bị xé rách một cách hung hãn. Quả thực, hình ảnh tên con trai kia không khác gì một đầu dã thú bị nhốt lại ở nơi sâu thẳm, trong tâm hồn, lúc này thoát khỏi gông cùm xiềng xích, lao ra một cách hung dữ vậy. Lúc này, đừng nói tới vấn đề đạo đức với hắn làm chi nữa. Lúc này, hắn chỉ muốn phát tiết ra, muốn được thỏa mãn sự sung sướng kia mà thôi. Doạt doạt, ngươi làm cái gì vậy? Khốn khiếp, Bạch Đình Đình tức giận chửi mắng. Đột nhiên, Minh Thông thú tính nổi lên, túm lấy áo con nàng xé toạc ra. Ngay lập tức, dây áo con liền bị đứt đoạn. Cảnh xuân phơi phới, không có gì che đậy, được phơi bày ra hơn phân nửa. Một đôi bồng đào trắng như tuyết, trơn bóng, đầy đặn, hiên ngang nhô ra. Bạch Đình Đình cũng không phải loại nữ nhân yếu đuối, mặc cho người ta sâu xé mình. Sau khi lui về được phía sau, nàng tức giận nhìn tên cầm thú này. Tinh quỹ ma pháp nhanh chóng sắp xếp thành hàng xung quanh nàng. Thật sự, nàng không muốn thi triển ma pháp để đối phó với đồng đội của mình. Nhưng hành vi của tên Minh Thông này quả thực quá vô liêm sỉ rồi. Nàng biết, ở trong đáy lòng của rất nhiều nam nhân, một số ý niệm xấu xa vẫn luôn có ở trong đầu bọn họ. Nhưng đó cũng chỉ là những suy nghĩ xấu xa ở trong đầu mà thôi. Bọn họ tuyệt đối không giống như tên Minh Thông này, thật sự là dậu đổ bìm leo mà. Bạch Đình Đình quả thật không ngờ cái tên Minh Thông này nhìn bề ngoài, thì có vẻ đường hoàng đấy. Nhưng bên trong nội tâm hắn lại hèn hạ tới như vậy. Buông người ra, cái tên cầm thú, xúc sinh này nữa chứ. Người đang làm gì vậy? Đúng lúc này, một nam tử xuất hiện bên ngoài cửa giáo đường. Người này chính là Lục Chính Hà, hắn cưỡi con U Văn Bạo Lang. Vừa về tới cửa, thì cảnh tượng trước mắt này liền đập ngay vào mắt, khiến cho hắn không chịu nổi. Nhất thời gầm lên một tiếng, U Văn Bạo Lang xông lên thật nhanh. Sử dụng chảo của mình tấn công vào người tên Minh Thông đang còn điên cuồng kia. Minh Thông nhanh chóng bị chế ngự, bắt giữ lại. Nhưng trò cười hắn vừa làm ra kia thì hoàn toàn phơi bày trước mặt mọi người. Lúc này, mọi người nhìn hắn mà không tin nổi vào mắt mình nữa. Bên trong giáo đường, một lúc lâu, không có một ai lên tiếng. Lúc này, Bạch Đình Đình cũng đã khoác một cái áo khoác lên người che đi cảnh xuân phơi phới kia. Trên gương mặt nàng mang theo vài phần tức giận như cũ. Thật là quá đáng mà. Cái tên Minh Thông kia thật sự quá đáng mà. Tại sao một người như vậy lại có thể nằm trong hàng ngũ tinh anh của học phủ đế đô, được cơ chứ? Sau khi trở về, mình chắc chắn sẽ không bỏ qua hắn. Minh Thông, con mẹ nhà ngươi. Ngươi bị điên rồi sao? Lục Chính Hà tát một bốp thật mạnh lên mặt Minh Thông. Minh Thông bị cú tát mạnh mẽ này lên mặt khiến cho thanh tỉnh, phục hồi tinh thần lại. Rốt cuộc hắn cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hắn nhìn mọi người xung quanh, nhìn thấy ánh mắt mọi người nhìn hắn với vẻ mặt quái dị. Lại nhìn sang Bạch Đình Đình, thấy gương mặt nàng đỏ bừng, y phục có chút tả tơi, rách dưới. Nhìn thấy vậy, sắc mặt Minh Thông liền trắng bệch. Trời ạ, mới vừa rồi, những thứ kia không phải là tưởng tượng của mình sao? Mình thật sự ra tay với Bạch Đình Đình. Ta, ngươi còn giải thích cái cứt. Tiểu Phong, Hứa Đại Long, trói hắn lại. Lục Chính Hà nói, ta thật không biết, thật xin lỗi, thật sự xin lỗi. Hài, không ngờ hắn lại là người như vậy. Đúng vậy, Tinh Tinh, ngươi hay đi gần hắn như vậy, sau này nên cách xa hắn một chút. Triệu Minh Nguyệt nhỏ giọng nói. Sự tình phát sinh quá là đột ngột, mọi người cũng không nghĩ tới mọi chuyện sẽ như thế này. Hứa Đại Long, Tiểu Phong đem Minh Thông trói vào cây cột ở phía sau. Ban nãy, hắn còn cùng mọi người nghiên cứu, thảo luận về địa hình mục tiêu tiếp theo. Đã cảm thấy không khí có chút kỳ quái rồi. Hiện tại càng thêm kỳ quái hơn. Khoảng đến đêm, khi mọi người cảm thấy mệt mỏi, muốn đi ngủ, đột nhiên có tiếng bước chân ở bên ngoài giáo đường truyền vào. Chớ khẩn trương, là ta. Bên ngoài giáo đường, là tiếng Mạc Phàm truyền vào. Cửa mở ra, Mạc Phàm mang theo nụ cười thường ngày đi vào. Ánh mắt không tự chủ quét qua mấy người mà hắn thường quan tâm. Ai ngờ, Mạc Phàm còn chưa kịp phản ứng. Thì Bạch Đình Đình đang ngồi đây,

quan hệ giữa cậu và nàng ta có lẽ cũng chưa có phát triển tới trình độ như vậy đi. Ở trước mặt nhiều người như vậy, cô ấy lại đi ôm cậu. Tớ cảm thấy cô ấy cũng không có yếu đuối tới như vậy đi. Mục Ninh Tuyết nói tiếp, cô ấy thầm mến tớ từ lâu. Chuyện này cũng bình thường thôi mà. Lúc trước cậu cũng như vậy còn gì. Rõ ràng đang yên đang lành, đột nhiên bảo muốn bỏ nhà đi cùng tớ. Mạc Phàm cười ha ha nói, lúc đó còn nhỏ, không hiểu chuyện. Mục Ninh Tuyết thản nhiên nói, nhưng tớ đã đồng ý với cậu rồi. Mạc Phàm nói, xin lỗi. Mục Ninh Tuyết nghe thấy vậy, khuôn mặt liền ảm đạm đi mấy phần. Nàng biết chuyện đó đã khiến cho gia đình Mạc Phàm gặp phải đả kích trầm trọng. Không cần xin lỗi đâu. Cho dù lúc này, cậu có nói câu đó với tớ, vẫn muốn rời khỏi Mục gia cùng với tớ. Tớ vẫn trả lời đồng ý như cũ. Mạc Phàm cười cười nói. Trong nụ cười cũng không có mang theo quá nhiều tình cảm ngổn ngang, xáo trộn. Chúng ta đều đã trưởng thành rồi. Đừng có đùa giỡn như vậy nữa. Mục Ninh Tuyết cũng không có phản ứng gì. Vẻ mặt nàng vẫn bình tĩnh như cũ. Cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với nàng mà khiến cho nàng thờ ơ, lạnh nhạt với tất cả mọi thứ như vậy. Tớ không có nói đùa. Năm đó, cậu vì muốn chạy trốn khỏi sự quản thúc của gia tộc, tớ liền đồng ý với cậu. Cậu có biết vì sao không? Mạc Phàm nhìn vào đôi mắt băng lãnh của nàng hỏi một câu. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Bởi vì cậu ở trong lòng tôi, chính là một nàng công chúa vừa xinh đẹp vừa thần bí ở trong một tòa lâu đài. Rất nhiều người, cả đời, cũng không thể làm cái chuyện, dắt công chúa bỏ trốn khỏi tòa lâu đài đó giống như trong chuyện cổ tích kia được. Tớ vốn nghĩ trên đường chạy trốn, hai chúng ta sẽ phát sinh rất nhiều chuyện. Ai mà ngờ được, mới thực hiện chưa được bao lâu thì đã bị bắt trở lại rồi. Mục Ninh Tuyết nghe thấy vậy, liền im lặng, không biết nói gì. Một lúc sau, nàng mở miệng nói, người rất là kỳ lạ. Y như bọn họ. Thật ra tớ cũng cảm thấy tớ như vậy. Mạc Phàm thấy Mục Ninh Tuyết nói mình như vậy, chỉ biết nhún vai, lắc đầu tỏ ý không sao cả. Nụ cười vẫn giữ trên môi như cũ. Cũng không biết lúc này hắn đang trêu chọc hay là đang nghiêm túc với Mục Ninh Tuyết nữa. Vậy thì không cần thiết phải nói ra những điều này. Điều Mục Ninh Tuyết quan tâm nhất lúc này chính là hiện tại. Tình huống bọn họ lúc này, không khác gì gặp phải ma quỷ vậy. Đối với cậu mà nói, những chuyện mà tớ đã đáp ứng cậu rồi, tớ nhất định sẽ làm nó. Có ý nghĩa sao? Cậu cũng biết cái câu chuyện giống như trong chuyện cổ tích kia, cũng chỉ là chuyện trẻ con mà thôi. Hiện tại, Mục gia đã không còn là Mục gia trước kia nữa. Cậu không cần phải tự mình đa tình, chuốc lấy phiền khổ vào trong người nữa. Huống hồ, tớ đối với cậu không có hứng thú. Mục Ninh Tuyết thẳng thừng nói ra suy nghĩ của mình. Nàng cũng đã trưởng thành rồi. Cho nên đối với mấy chuyện trẻ con này, nàng gần như quên sạch, không còn thứ gì. Hiện tại, nàng chỉ chuyên tâm vào tu luyện mà thôi. Còn đối với cái sai lầm hồi còn nhỏ, khiến cho Mạc Phàm phải cảm thấy áy náy về nó này, nàng cũng không muốn nhắc tới nó nữa. Nàng chỉ hy vọng một điều, Mạc Phàm đừng có hiểu lầm về chuyện này nữa. Đó là cậu chưa có phát hiện ra nhân cách mị lực bên trong của tôi, được ẩn giấu đằng sau vẻ bề ngoài cả lơ phất phơ này mà thôi. Mạc Phàm vô liêm sỉ nói, cậu rất là kỳ lạ, thật sự rất là kỳ lạ. Nhưng có lẽ những lời nói này, chính là những lời nói xuất phát từ tận đáy lòng của cậu đi. Đã vậy, tớ sẽ cho cậu một câu trả lời thỏa đáng cho chuyện này. Đó là, bọn họ đã an bài cho tới một vị hôn phu. Nhưng tớ lại không có một chút cảm giác gì đối với người này. Tình yêu ở trong lòng tớ còn chí cao vô thượng hơn điều này rất là nhiều. Cho nên, cậu đừng nghĩ rằng tớ làm mọi chuyện là nghe theo sự sắp đặt của gia tộc. Tớ làm như vậy, cũng chỉ là vạn bất đắc dĩ mà thôi. Đối với chuyện này, tớ rất là khổ tâm, khổ tâm. Cậu có hiểu không? Tớ không sao cả. Mục Ninh Tuyết nói. Lời này vừa xuất ra khỏi miệng, ngay lập tức, Mục Ninh Tuyết cảm thấy mình có chút kỳ quái. Bởi vì, nếu như nàng bình thường, chắc chắn nàng sẽ không bao giờ thổ lộ nội tâm của mình ra cho bất kỳ ai. Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, nói như vậy xem như để cho Mạc Phàm hết hy vọng đi. Hắn trời sinh song hệ, tiền đồ vô lượng. Cũng không nên vì cái chấp niệm hồi nhỏ kia, để rồi đối kháng với một thế lực khổng lồ, mất hết đi tiền đồ. Mạc Phàm nghe xong không khỏi bặm môi một cái. Tâm tính này của Mục Ninh Tuyết. Nếu như nàng không tu luyện một cái công pháp tuyệt tình thì không phải sẽ thẹn với dung nhan tuyệt thế cùng với cái khí chất không được khinh nhờn kia của nàng, hay sao? Nhưng mà, như vậy cũng tốt. Rất là thẳng thắn. Ở thời cổ đại, từng có câu nói hồng nhan họa thủy đấy sao? Người nào là quân vương, người đó mới có tư cách có được trái tim của mỹ nhân. Thoáng cái, Mạc Phàm cảm thấy có động lực, có mục tiêu phấn đấu cao hơn nữa. Thật ra, đối với cô nàng Mục Ninh Tuyết này, cảm giác của hắn cũng chỉ là cảm giác về mối tình đầu mà thôi. Nếu bảo, hiện tại hắn có thể buông bỏ nó được không? Đáp án chắc chắn là có thể. Vấn đề là, tại sao hắn phải buông bỏ? Mọi người cố gắng phấn đấu không phải là vì muốn mình có thực lực cường đại hơn, có nhiều tiền hơn, có nhiều quyền lực hơn sao? Không phải vì muốn có được những điều đó, để cho mình có thêm nhiều sự lựa chọn hơn sao? Không phải vì không muốn chỉ vì đồng tiền bát gạo mà bị người khác điều khiển, như một con chó hay sao? Không phải vì đang phân vân giữa việc nên buông bỏ công việc trước mắt hay là lao tới bên cạnh người mình yêu ở trong thành phố hay sao? Không phải vì không có năng lực mạnh mẽ liền dứt khoát vứt bỏ tình yêu của mình, sau đó tự an ủi mình rằng mình thật ra không có thích như vậy sao? Mục Ninh Tuyết và người khác có hôn ước thì như thế nào? Nếu như hắn có đủ thực lực, hắn có thể lựa chọn đoạt hay không đoạt, mà không phải là bị ép buộc buông bỏ, để rồi trốn trong góc phòng khóc lóc một mình thế kia. Dù sao mọi người từng nói rằng, lập gia đình với ai cũng không có sao cả. Lập gia đình với người mà bố mẹ sắp đặt hay là với người bị người ta đoạt đi kia, cũng không có sao cả. Quan trọng là có sống có hạnh phúc, có bên nhau trọn đời không thôi. Điều này không sai. Là nam nhân, nên bá đạo độc đoán một chút. Con cóc mà không biết ăn thịt thiên Nga, cũng không phải là con cóc giỏi. Huống hồ, mình không phải là cóc. Mình là Ngọc Thụ Lâm Phong. Suốt cả đêm, bầu không khí trong giáo đường trở nên quái dị tới cực điểm. Vào lúc, Mạc Phàm muốn đem lý tưởng hào hùng kia cùng với chấp niệm của mình, vùi sâu vào trong lòng. Đột nhiên dây chuyền trên cổ hắn liền xuất hiện một đạo rung động rất nhỏ. Rung động này rất là nhỏ, nó chuyển tới đầu Mạc Phàm. Rung động này chuyển tới một cỗ tinh thần ma lực vô cùng kỳ dị. Chỉ trong thoáng chốc, nó khiến cho Mạc Phàm đang còn lý tưởng hào hùng kia liền nguội lạnh đi. Cảm giác như hắn bị ngâm vào bồn nước lạnh vậy. Hay nói toạc ra là nó khiến cho Mạc Phàm tỉnh táo trở lại. Hai con mắt hắn khôi phục lại sự trong suốt. Con ngươi màu đen trở sáng bóng và sạch sẽ. Hắn nhìn bóng lưng xinh đẹp mà yên tĩnh kia của Mục Ninh Tuyết. Cảm giác như chấp niệm của hắn khiến cho nàng không thể tiếp tục nói chuyện hắn được nữa vậy. Ninh Tuyết, chờ một chút. Mạc Phàm gọi Mục Ninh Tuyết lại. Mục Ninh Tuyết quay đầu lại, nhìn hắn một phát. Rất nhanh chóng, nàng liền phát hiện ra hình như Mạc Phàm đã trở nên trầm tĩnh hơn so với cái dáng vẻ dương dương tự đắc lúc nãy kia. Giống như kiểu hắn biến thành hai con người hoàn toàn khác vậy. Kiểu như hắn vừa choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng vậy. Cậu còn muốn nói gì với tớ nữa sao? Mục Ninh Tuyết cũng không có xác định chắc chắn được là nàng nhìn lầm hay không nhìn lầm nữa. Chẳng qua, nàng hỏi hắn một câu cho có lệ. Thật sự có chút cổ quái. Mạc Phàm bình tĩnh, chân thành nói. Mục Ninh Tuyết phát hiện Mạc Phàm hình như đã lấy lại được lý trí của mình, cũng đã trở nên bình tĩnh hơn rồi. Cho nên, nàng gật đầu, mở miệng nói, xem ra, mới vừa rồi cậu giống y như bọn họ. Trước khoan hãy nói tới những chuyện này. Theo tớ nghĩ trong chuyện này, có lẽ mọi người đã bị một loại mê hoặc tâm linh nào đó gây ra rồi. Trên cổ tớ có mang theo một cái ngưng thần ma khí. Mới vừa rồi, ngưng thần ma khí có phóng thích ra một cỗ rung động tinh thần. Nó đã bảo vệ tinh thần cho tớ. Từ đó, tớ mới có thể từ trong loại mê hoặc cổ quái này thanh tỉnh lại được. Mạc Phàm vô cùng nghiêm túc nói. Mục Ninh Tuyết nghe thấy vậy, vẻ mặt liền trở nên ngưng trọng. Nàng từng suy đoán rằng, chuyện này chắc có liên quan gì đó tới ma chướng trong tâm hồn mọi người. Nhưng nếu như ngưng thần ma khí của Mạc Phàm đã có phản ứng, vậy có nghĩa rằng, mọi người quả thật đã trúng phải một loại mê hoặc tâm hồn nào đó. Minh Thông đột nhiên ra tay với Bạch Đình Đình. Theo tớ nghĩ nguyên nhân có lẽ là vì hắn thích Bạch Đình Đình, kết hợp với một số ý niệm xấu xa ở trong đầu hắn. Sau khi bị đầu độc, hắn mới làm ra hành động như vậy. Liêu Minh Hiên thì ghen tị với cậu. Sau đó lại thể hiện sự bất mãn của mình đối với Lục Chính Hà. Vì vậy, hắn tức giận, cho nên mới kể hết chuyện này tới chuyện khác. Bạch Đình Đình thì có hảo cảm với cậu. Sau khi bị kinh sợ, theo bản năng, nàng sẽ sinh ra lệ thuộc vào cảm xúc của mình. Cho nên mới làm ra hành động như vậy đối với cậu. Mới vừa rồi cậu. Tóm lại, cậu tự biết. Mục Ninh Tuyết nói. Mạc Phàm nghe thấy vậy liền cảm thấy lúng túng. Cái chuyện này, hắn đã giấu nó ở trong lòng nhiều năm rồi. Ai mà ngờ được tự nhiên lại bị bại lộ trước mặt nàng. Rõ ràng, đối với chuyện này, hắn đã giả bộ như không sao, không việc gì phải chấp nhặt với nó mà. Ai, thôi kệ nó đi. Trước tiên nên giải quyết cái vấn đề khó khăn trước mắt này đã. Người xảy ra vấn đề đầu tiên, chính là Minh Thông. Tớ đi hỏi Bạch Đình Đình một chút, xem tên Minh Thông này đã đi những nơi nào, Mạc Phàm nói. Mạc Phàm đi về phía Bạch Đình Đình. Mà Bạch Đình Đình thì nhìn chằm chằm vào Mục Ninh Tuyết ở kia. Từ trong ánh mắt nàng, tỏa ra sự địch ý đối với Mục Ninh Tuyết. Sự địch ý này không có chút nào gọi là che giấu cả. Nó hiện ra rõ mồn một. Xem ra ở trong lòng Bạch Đình Đình, vẫn có một chút gì đó gọi là bài xích đối với Mục Ninh Tuyết. Về phần nguyên nhân do đâu, có lẽ không biết được. Mạc Phàm đi tới cạnh Bạch Đình Đình. Sau đó, hắn rút ngưng thần ma khí ra và đặt trên lòng bàn tay nàng. Rung động đặc biệt lại mở ra một lần nữa. Thân thể Bạch Đình Đình không khỏi run lên một cái. Sau đó con ngươi nàng liền trở nên sạch sẽ.

việc những thành viên đội ngũ đã không còn những sự tín nhiệm lẫn nhau, nhìn sang Tống Hà vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh, lại nhìn sang Trịnh Băng Hiểu cả người bị phỏng nặng, cùng với Hứa Đại Long bị cắn xuống mất một cánh tay bên kia. Đội ngũ biến thành một mảnh đổ nát, mỗi người đều có tâm tư của riêng mình, khiến cho bầu không khí quỷ dị bao trùm lên mỗi một người ngồi. Ở nơi này trở về đi, sáng mai chúng ta trở về. Triệu Mãn Duyên mở miệng nói, ta cũng không ở nổi nữa. La Tống nói, nhiệm vụ khám xét của chúng ta còn chưa hoàn thành, làm sao có thể rời đi. Lục Chính Hà bỗng nhiên hốt hoảng đứng lên nói, giống như rất sợ mọi người bỏ đi mất. Mạng còn không có, còn khám xét cái rắm gì, ta cũng không muốn tiếp tục ở lại nơi này nữa. Hứa Đại Long có chút tức giận nói, cánh tay của hắn chính là bị U Văn Bạo Lang của Lục Chính Hà cắn xuống. Coi như là do mình bị chúng ta, nhưng Hứa Đại Long vẫn cảm thấy tên Lục Chính Hà kia hạ thủ quá độc ác. Về phần hai người chúng ta sâu nhất là Minh Thông cùng với Liêu Minh Hiên. Minh Thông hiện đang mất tích, Liêu Minh Hiên ngược lại còn tốt, chỉ có điều hắn cứ luôn ngồi xổm ở trong góc, vẻ mặt phi thường cổ quái. Từ lúc bắt đầu thanh tỉnh, Liêu Minh Hiên vẫn luôn một mực trưng ra bộ dạng quỷ dị đó, quả thực so với lúc bị đầu độc còn muốn đáng sợ hơn. Về phần Minh Thông đã mất tích, mọi người hiện tại đều đã sức cùng lực kiệt, căn bản cũng không biết phải đi nơi nào để tìm. Chỉ có thể đợi đến sáng sớm ngày mai lục soát vùng phụ cận quanh đây, tìm kiếm một phen, nếu như quả thực vẫn không thể tìm được, vậy thì không còn cách nào khác, chỉ có thể bỏ lại hắn ở đây mà thôi. Mọi người bây giờ tự thân còn khó bảo toàn, đâu còn hơi sức để lo cho an nguy của người khác. Ai mà nghĩ được ở nơi này vậy mà lại xuất hiện một đầu cổ hoặc ma chu, rồi có ai có thể nghĩ được một đội ngũ tinh anh thật tốt chỉ, sau một đêm liền suy sụp thành như vậy. Lục Chính Hà đang ngồi bên cạnh Mục Ninh Tuyết, bản thân hắn không có bị đầu độc, nhưng phải một mình mệt nhọc đối phó Liêu Minh Hiên cùng Hứa Đại Long. Hắn đang muốn nói chuyện với Mục Ninh Tuyết, nhưng nhìn dáng vẻ không nói một lời này của nàng, liền hoàn toàn không biết nên làm như thế nào đánh vỡ bầu không khí yên lặng này. Hắn ngẩng đầu lên, trong lúc hắn vừa nghĩ ra một điểm đột phá tốt, bất chợt từ chân trời tờ mờ sáng xuất hiện một đôi cánh màu tuyết trắng, những cái cánh này có thứ tự tiến về phương hướng này, lông chim dưới ánh sáng tô điểm hiện lên vẻ bí ẩn trên không trung. Lục Chính Hà trong lòng vui mừng, lại vội vàng giả bộ như không nhìn thấy gì hết. Những cánh chim màu trắng kia cũng không có bay thẳng vào trong thành hoang, mà là đáp xuống ở bên ngoài. Địa điểm bọn họ hạ xuống cũng không phải quá xa, chắc hẳn không bao lâu là có thể đến mảnh khu vực này. Lục Chính Hà cố ý nhìn quanh bốn phía, tìm kiếm thân ảnh của Mạc Phàm. Đúng dịp là, Mạc Phàm cùng Mục Nô Kiều Bạch Đình Đình Triệu Mãn Duyên, đám người vừa vặn hướng nơi này đi tới, Mạc Phàm dẫn đầu mở miệng nói trước, tất cả mọi người đều không có tâm tình tiếp tục đi thăm dò, vậy trở về đi thôi. Minh Thông còn không có tìm được. Mục Ninh Tuyết ngẩng đầu lên nói, không cần tìm, hắn đã bị Liêu Minh Hiên thất thủ giết đi. Hứa Đại Long bất thình lình nói ra một câu. Liêu Minh Hiên sau khi nghe được câu này sau cả người chảy ra mồ hôi lạnh đầm đìa, chỉ tay vào Hứa Đại Long nói, ngươi không nên ngậm máu phun người. Giết thì giết, dù sao tất cả mọi người đều bị chúng ta, nếu ngươi không chết thì ta phải lìa đời thôi. Mạc Phàm không thèm để ý chút nào bổ thêm một đao. Liêu Minh Hiên, ngươi giết hắn. Mục Ninh Tuyết chất vấn. Ta không phải cố ý, ta căn bản không khống chế được chính mình. Liêu Minh Hiên tâm trí đã sắp hỏng mất, hai tay của hắn cắm vào trong đầu tóc, giống như là muốn đem đầu óc bên trong đẩy ra. Hắn với Minh Thông dù sao cũng từng là hảo huynh đệ, không ngờ chính mình lại tự tay giết hắn, ngay cả thi thể cũng không còn nguyên vẹn. Vậy mọi người thu dọn đồ đạc đi, chúng ta trở về thôi. Mục Ninh Tuyết không có hỏi nhiều nữa, dùng thân phận đội trưởng nói. Trải qua chuyện như vậy, không còn ai có dũng khí ở lại nơi này thăm dò nữa. Hoang thành này so với tưởng tượng của mỗi người khủng bố hơn nhiều lắm, trời mới biết nếu cố gắng hoàn thành thăm dò thì còn bao nhiêu người có thể sống sót. Bây giờ người nào cũng cảm thấy mệt mỏi, quan trọng nhất là bọn họ đều đã bị dọa tới sợ hãi. Ngụy Phố Ma xuất hiện lúc trước đã gieo sự sợ hãi trong lòng mọi người, bây giờ bồi thêm cổ hoặc ma chu làm cho mọi người chém giết lẫn nhau. Liêu Minh Hiên giết chết Minh Thông, mặc dù Liêu Minh Hiên là người bị đầu độc sâu nhất, nhưng mọi người vẫn như cũ không có cách nào tiếp nhận sự thật kinh khủng này. Thu thập đồ đạc xong, mọi người cố ý đi nhìn thi thể của Minh Thông một lần cuối, sau đó trực tiếp đem hắn chôn xuống đất, hơn nữa thi triển một cái thổ hệ ma pháp bảo vệ, coi như làm cho hắn một phần mộ kiên cố, tránh việc thi thể bị yêu ma moi ra ăn. Tống Hà trọng thương lúc này đã thức tỉnh, bụng của nàng vẫn còn phải quấn băng, cả người nhìn qua rất tiểu tụy. Vẫn còn sống, đã là may mắn, Tống Hà cũng không hy vọng xa vời cái gì, đi theo mọi người chuẩn bị cùng nhau trở về tình trạng của Trịnh Băng Hiểu, hiện tại cũng rất kém, Bạch Đình Đình ma năng đều đã khô cạn. Có thể cứu sống Trịnh Băng Hiểu hay không cũng không tiện nói. Lúc trước tiến vào nơi này, một đội người này đều là khí vũ hiên ngang, bày ra tư thế có thể đạp bằng tòa hoang thành nho nhỏ này, ai ngờ còn chưa tiến hành thăm dò được mấy lần, liền hóa thành một đám tàn binh bại tướng, sự tàn khốc của yêu ma xem như, để cho bọn họ triệt triệt để lĩnh hội được rồi. Minh Châu học phủ tinh anh thì như thế nào? Đế đô học phủ học viên ma pháp xuất sắc nhất thì sao? Ở nơi hung hiểm vạn phần như dã ngoại này, ngay cả sinh tồn cơ bản nhất cũng rất khó bảo đảm. Ở trong trường học là nhân vật quan trọng như thế nào? Ở trước mặt bạn học thực lực nghiền ép như thế nào? Nghe lão tiền bối giảng thuật về thế giới bên ngoài như thế nào? Sau khi tự mình trải nghiệm thực tại tàn khốc này, lại phát hiện những gì mình học được ở trường học trong thành phố học căn bản không có cái gì tác dụng gì. Chết vẫn là chết, bị thương vẫn là bị thương. Bọn họ rất không cam tâm. Bọn họ dù sao đều là những học sinh ma pháp coi như xuất sắc nhất cả nước. Trong lòng mỗi người bọn họ đều có một cỗ ngạo khí. Bây giờ cũng chỉ có thể sinh sinh nuốt những thứ đó xuống, kéo lê thân thể mệt mỏi trở về. Lần lịch luyện này, quả thật quá mức chật vật. Dần dần, mọi người đã đi ra khỏi thành. Trời đã hoàn toàn sáng. Trong khu rừng ngoại thành có một ít tiếng chim hót truyền tới, vô cùng dễ nghe, giống như thoáng hòa tan cả bầu không khí tử vong trong tòa thành đổ nát này. Liếc nhìn về phía xa, có một đoạn đường dây xe lửa dài mọc đầy rêu xanh cùng cỏ dại, xuyên qua rừng cây dọc theo hướng xa xa, đi thông về nơi đô thị đối với hiện tại mọi người mà nói đơn giản là thiên đường. Bây giờ ai cũng muốn khẩn cấp trở về, trở lại địa phương có người, trở lại căn phòng ấm áp của mình. Mọi người vừa muốn đi theo đường dây của xe lửa, bất chợt trong rừng cây có một đội nhân ảnh xuất hiện, bọn họ mặc thống nhất đồng phục, kiểu dáng có một ít tương tự với đồng phục của pháp sư quân đội, nhưng trong phương diện màu sắc có khác biệt cực lớn. Đám người này khoảng chừng 20-30 người, bên người mỗi người bọn họ còn có một con tuyết ưng màu trắng khổng lồ. Những con ưng khổng lồ này lồng ngực đầy đặn, ánh mắt sắc bén, hai cánh cơ hồ rũ xuống tới mặt đất, nếu là toàn bộ triển khai, phòng chừng có thể dài tới 2 mét có hơn. Những con ưng mặc phàm này tự nhiên đã từng gặp qua rồi, là yêu thú thuần hóa của pháp sư quân đội. Nghe nói việc thuần hóa yêu thú chỉ có một ít tâm linh, hệ ma pháp sư cường đại mới có thể làm được, mặc dù không cách nào khiến chúng nó hiệp trợ chiến đấu, nhưng nếu dùng như phương tiện giao thông thì lại là lựa chọn phi thường thích hợp. Pháp sư quân đội, là tới cứu viện chúng ta sao? Thấy pháp sư quân đội xuất hiện ở đây, Triệu Minh Nguyệt cùng Tinh Tinh hai cô bé lập tức kích động. Ở chỗ này có thể nhìn thấy người sống thật là quá tốt. Đồng phục của bọn họ có chút kỳ quái. Triệu Mãn Duyên nói một câu. Hẳn là tới cứu viện chúng ta, thật là quá tốt mà. Trịnh Băng Hiểu được cứu rồi. Bành Lượng cao hứng nói. Lục Chính Hà đứng ở nơi đó, ánh mắt lập lòe trốn về phía sau. Nhóm pháp sư quân đội thẳng hướng tiến về phía mọi người, trong đó cầm đầu là một vị mắt to mày rậm nam tử đang ngậm một tẩu thuốc, giữa đôi môi dày của hắn. Hắn ta mặc một bộ y phục quân đội màu xanh, ánh mắt dưới cặp lông mày rậm quét qua đội lịch luyện môn sinh này, cuối cùng ánh mắt rơi vào vị trí của Lục Chính Hà. Lục Chính Hà liếc liếc ánh mắt hướng về vị trí của Mạc Phàm hiện tại, giống như đang muốn nói với nam tử đang thả khói như tàu hỏa điều cái gì đó. Thống soái Lục Nghiên khẽ gật đầu, chậm rãi giơ lên tay phải, đối với nhóm pháp sư mặc quân phục sau lưng ra lệnh, những người không có trong nhiệm vụ, giết chết. Những lời này, Lục Nghiên nói ra vô cùng hời hợt, giống như đang nói về sự tình bâng quơ nào đó. Nhưng mà thứ hắn nói là sát lệnh. Cái sát lệnh này khiến cho Lục Chính Hà đều ngây dại, vội vàng nhấc lên nụ cười cứng ngắc nói. Đại ca, ngài có phải hay không lầm lẫn rồi, bọn họ đều là Minh Châu đế đô lịch luyện sinh theo ta cùng nhau đi làm nhiệm vụ. Cho nên mới phải diệt khẩu, chuyện này ta không hy vọng để cho bất kỳ ai biết được. Lục Nghiên bình thản vô cùng đáp lại, từ cái cách hắn ra sát lệnh mà mi mắt cũng không nhảy, liền có thể biết người chết dưới tay hắn không biết có bao nhiêu rồi. Mà sau lưng Lục Nghiên, một cổ sát khí trong nháy mắt tràn ngập không gian, chính là tới từ hơn 20 vị pháp sư quân đội kia, những người này đều là sĩ quan, thực lực ít nhất là trung cấp. Khi ánh mắt bọn họ phong tỏa đám lịch luyện học sinh vẫn còn lộ giả vẻ ngây ngô này, phảng phất giống như một đám hung lang đang phong tỏa một đám cừu non vậy. Bầu không khí hoàn toàn thay đổi. Triệu Minh Nguyệt cùng Tinh Tinh, hai cô bé vừa muốn tiến lên cùng với những tên pháp sư quân đội này nói chuyện, kết quả dưới chân các nàng đột nhiên xuất hiện mấy đạo băng xương xiềng xích. Những thứ xiềng xích này dưới tình huống hai nàng không phòng bị chút nào trực tiếp hướng thân thể các nàng xuyên đi qua, băng tỏa màu trắng bạc trong khoảnh khắc nhuộm đỏ màu máu. Băng tỏa xuyên qua hai người, máu tươi đổ xuống thấm ướt một mảnh đất. Hai cô bé mới vừa rồi còn mang theo mấy phần sức sống thanh xuân nữ hài, trong nhấp mắt hóa thành hai cổ thi thể lạnh băng, ở đó. Đây là chuyện giật mình bực nào, khiến cho nhóm người Mạc Phàm căn bản không thể tin được một màn phát sinh trước mắt này. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đám người Mạc Phàm đều đã ngây dại cả rồi. Pháp sư quân đội, trong lòng mọi người vẫn luôn là hình tượng của những người thủ hộ nhân loại. Bọn họ đại biểu chính nghĩa cùng lực lượng. Cho nên đám người mà bọn họ thấy hôm nay nhất định chính là ma quỷ. Bọn họ không thể hiện ra bất kỳ vẻ thương hại nào. Hai vị Minh Châu học phủ nữ học viên có thể nói đều là những tài năng trụ cột của đất nước. Cho dù không xét đến thân phận cùng thực lực của các nàng,

Muốn chạy sao, cho dù chúng ta phải chết cũng nhất định phải kéo ngươi chôn cùng. Mạc Phàm nổi giận đùng đùng, lôi ấn trong tay trong nháy mắt hoàn thành. Đứng giữa sự oanh tạc của lôi điện cuồng vũ, Mạc Phàm khống chế lực lượng sấm sét của mình, điên cuồng đuổi theo Lục Chính Hà đang chạy trốn. Những đòn lôi ấn này so với lôi ấn cấp thứ 3 trong dĩ vãng còn muốn lớn hơn mấy phần. Màu tím đen điện hồ lấy tốc độ cực nhanh lướt trên mặt đất truyền tới chân của Lục Chính Hà. Lục Chính Hà ngay từ đầu đã quá xem thường, nghĩ rằng nho nhỏ sơ cấp lôi ấn làm sao có thể khống chế được hắn. Tuy nhiên khi những con lôi điện mãng xà to lớn leo lên thân thể của hắn, dùng hiệu quả trói buộc mạnh gấp đôi so với phổ thông lôi ấn, hoàn toàn xuyên qua bắp thịt toàn thân hắn, Lục Chính Hà bộ dạng chính là không thể tin được. Cho dù lôi chủng của đối phương là linh cấp, nhưng sơ cấp ma pháp lôi ấn quả quyết không thể nào có uy lực lớn như vậy a. Thân thể của Lục Chính Hà hoàn toàn không cách nào nhúc nhích nửa phần, sắc mặt liền trắng bệch, chỉ có thể trơ mắt nhìn đại ca Lục Niên, hy vọng đại ca hắn có thể xông tới cứu hắn. Đáng tiếc, có người ra động tác nhanh hơn. Mục Nô Kiều chẳng biết từ lúc nào đã hoàn thành thực vật hệ ma pháp, đằng mạn của nàng tại thời điểm Mạc Phàm khống chế được Lục Chính Hà liền nhanh chóng trói lại hai chân của hắn. Đằng mạn đem Lục Chính Hà sinh sinh lôi trở lại, vừa vặn tới dưới chân Mạc Phàm, toàn thân lúc này đã bị bao phủ bởi những ngọn lửa rừng rực thiêu đốt. Mạc Phàm hiện tại đã hóa thân thành một cái đỏ bừng ngọn lửa ma nhân, hắn cực kỳ nổi giận xách Lục Chính Hà lên như một con ếch, hỏa diễm trong đôi mắt hắn đã bốc hừng hực ra tận bên ngoài rồi. Chó má, mau gọi người của ngươi dừng tay, nếu không ta đốt chết tươi hắn. Ngọn lửa trên người Mạc Phàm càng lúc càng thịnh vượng, những thứ ngọn lửa cháy mạnh một chút đều đập sang người của Lục Chính Hà. Hai hàng lông mày của Lục Niên thoáng cau lại. Thật ra mới vừa rồi, hắn vốn còn suy nghĩ xem có nên để Lục Chính Hà tới hạ thủ hay không. Chỉ là hắn hiện tại đã nóng lòng lắm rồi, thế nên mới trực tiếp hạ xuống mệnh lệnh. Trong mắt Lục Niên, những học sinh này chẳng qua chỉ là một đám gà mờ, không có trải qua chém giết sinh tồn chân chính. Đối mặt thảm sát như vậy, bọn họ thậm chí chỉ có thể ngu người đứng ở nơi đó chờ chết mà thôi. Ai ngờ tiểu tử gọi là Mạc Phàm tốc độ phản ứng lại nhanh như vậy, còn biết bắt Lục Chính Hà làm con tin, mà Lục Chính Hà tiểu tử này cũng quá ngu ngốc, nếu mới vừa rồi nhanh chân chạy tới chỗ hắn thì chuyện gì cũng không có rồi. Đại ca, cứu ta! Lục Chính Hà khóc nức nở la lên. Lục Niên giết người vô cùng quả quyết, không có một chút thương hại nào. Thế nhưng Mạc Phàm người này cũng vô cùng độc ác, ngọn hồng viêm kia bất cứ lúc nào cũng có thể đốt lên thân thể hắn. Lục Chính Hà có thể khẳng định rằng Mạc Phàm tuyệt đối là nói giết là giết, chân mày cũng sẽ không nhíu lại một cái. Có chút ý tứ. Lục Niên rít sâu một hơi thuốc lá, khoát tay một cái tỏ ý cho đám quân pháp sư, U đang oanh phía sau tạc tạm thời dừng tay. Lục Niên tất nhiên không thể để cho em trai của mình chết đi. Hắn đã nhập ngũ nhiều năm, không vợ không con. Vì vậy, Lục Chính Hà chính là hương hỏa duy nhất của gia đình bọn họ. Mà hắn không lâu sau chắc chắn sẽ bị bắt ra tòa án. Bản thân hắn có chết hay không cũng không thành vấn đề, chỉ cần Lục Chính Hà không chết là được rồi. Nhưng mà, hắn cũng không thể lộ ra bộ dạng chính mình rất để ý mạng nhỏ của em trai được. Thực tế so sánh với nhiệm vụ lần này, nếu phải bất đắc dĩ thì Lục Niên vẫn sẽ chọn để cho em trai mình hy sinh. Bởi vì chuyện hắn cần làm vô cùng quan trọng, nếu thành công hắn sẽ trở thành người thay đổi cục diện của thế giới. Cho dù hy sinh tất cả cũng đáng giá. Ngươi là thứ chó má gì? Nghe kỹ cho ta. Liêu Minh Hiên ta là con của Liêu Phong trong Hiệp hội Ma Pháp Đế Đô. Nếu ngươi dám giết ta, cha ta sẽ khiến cho cả nhà ngươi đều phải chết. Liêu Minh Hiên cuồng loạn hét lớn. Ồ! Lục Niên nhướng mày, cặp mắt kia đột nhiên nổi lên một đạo ánh sáng màu nâu lóng lánh. Đôi mắt của hắn sáng lên. Liêu Minh Hiên mới vừa rồi còn đang điên cuồng ầm ĩ bất chợt im bặt. Liêu Minh Hiên không thể phát ra bất kỳ thanh âm nào, thân thể của hắn trở nên cứng ngắc, ngay cả một đầu ngón tay cũng không thể động đậy. Cơ thể Liêu Minh Hiên bị một tầng xám trắng bao trùm, từ vị trí đầu ngón chân, dần dần bắt đầu lan tràn đến toàn thân của hắn. Màu xám trắng khuếch tán càng lúc càng nhanh, nhìn qua giống như là xi măng trong thời gian rất ngắn đông cứng lại. Vấn đề là thứ vật chất màu trắng xám này đang xuất hiện trên cơ thể Liêu Minh Hiên. Nói cách khác, chỉ cần vị trí nào trên thân thể hắn đổi thành màu trắng xám, nơi đó lập tức đông đặc thành tượng đá. Liêu Minh Hiên cố gắng dãy giụa nhưng không qua mấy giây. Cả người hắn đã hóa thành một pho tượng màu xám trắng. Thứ người như vậy, không nên lưu lại trên đời. Lục Niên lại rít một hơi thuốc lá, giống như đã giải quyết xong một đống rác rưởi, vẻ mặt tràn ngập tùy tiện và khinh thường. Sau khi hiệu quả ma túy của thuốc lá thấm vào trong lá phổi, đau đớn theo Lục Niên không biết bao nhiêu năm mới có một chút dịu bớt. Suy nghĩ của hắn cũng thanh tỉnh hơn một chút. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú Mạc Phàm đang bắt giữ em trai mình, cả người giống như thanh đao sắc loang lổ vết máu, không thể dự đoán lại cực kỳ nguy hiểm. Nói đi, ngươi muốn thế nào? Lục Niên thản nhiên nói. Là các ngươi muốn thế nào? Chúng ta với các ngươi không thù không oán, tại sao phải giết chúng ta? Mục Nô Kiều tức giận đến mức cả khuôn mặt đỏ bừng. Sau khi nói ra câu chất vấn này, thân thể của nàng cũng rung động nhẹ nhẹ. Rất hiển nhiên, nàng cũng đang rất sợ hãi, chỉ giả vờ mạnh mẽ để làm mình chấn định lại mà thôi. Đối phương quá quỷ dị, giết người mà không có một chút dấu hiệu nào. Đây không phải là người mà bọn họ có thể chống lại được. Cũng may, Mạc Phàm tự hồ đã bắt được điểm mấu chốt của đối phương, khống chế được tên phản đồ Lục Chính Hà này. Ngươi là tôn nữ của Mục Chiến Hưng phải không? Cũng có vài phần can đảm và kiến thức. Nếu như ta nói, chuyện này gia gia của ngươi cũng đã đồng ý, không biết ngươi sẽ có cảm tưởng thế nào? Lục Nhiên giống như một tên yêu quái cười phá lên nói. Lục Nhiên cũng không nóng nảy, người dưới tay hắn đã bao vây nhóm người Mạc Phàm lại rồi. Nếu như Lục Chính Hà có thể sống sót, vậy dĩ nhiên là chuyện tốt, dù sao hắn cũng là đệ đệ duy nhất của mình. Nếu như không được, vậy hắn tốt nhất là giết sạch tất cả, để tránh gây thêm rắc rối. Thân phận của những học viên này cũng không tầm thường. Lục Nhiên cần nhanh chóng biến việc này thành lịch luyện xảy ra ngoài ý muốn, mà toàn quân bị diệt thì tốt hơn. Cho dù bị thế lực sau lưng của những người này chất vấn, chỉ cần không có chứng cứ, bọn họ cũng không làm gì được hắn. Như vậy đi, một mạng đổi một mạng. Chính tiểu tử ngươi tự mình chọn đi. Ngươi muốn để cho ai sống? Lục Nhiên một chút cũng không thể hiện ra thành ý thương lượng, vẫn như cũ hoàn toàn muốn chiếm thế thượng phong. Mạc Phàm nhíu mày lại, tính khí của tên ma quỷ này quả thực không thể dò ra được. Quan trọng nhất là Mạc Phàm đến bây giờ cũng không hiểu rõ người này, vì sao lại muốn giết bọn hắn. Chẳng lẽ đám người này có bí mật gì đó không thể cho người khác biết được? Nếu không vì sao lại muốn giết người diệt khẩu? Cô nàng đứng bên cạnh ngươi dáng vẻ cũng không tệ, quan hệ của các ngươi có lẽ cũng không phải bình thường ha. Ngươi thả tên Lục Chính Hà ngốc nghếch kia ra, ta có thể bảo đảm không giết nàng. Lục Nhiên nhếch môi, lộ ra hàm răng vàng khè của hắn. Đổi 5 người. Ta, hắn, nàng, nàng còn có nàng, những người khác tùy ý ngươi. Mạc Phàm trực tiếp điểm danh nói. Cử động của Mạc Phàm khiến cho đám người La Tống, Trầm Minh Tiếu sợ chết khiếp. Bọn họ thiếu chút đã quỳ xuống cầu xin Mạc Phàm luôn rồi. Mà Bành Lượng, Tống Hà cũng có chút không dám tin nhìn sang Mạc Phàm. Hai người bọn họ dù gì cũng là đồng đội của Mạc Phàm. Không ngờ hắn không cần lưỡng lự một giây đã từ bỏ hai người bọn họ. Ta nói, chỉ đổi một người. Lục Nhiên thanh âm thoáng trở nên lạnh lẽo. Vậy để cho ta đi. Mạc Phàm không chút nghĩ ngợi nói. Ha ha, thật là một tiểu tử thú vị. Lục Nhiên thoáng cái phá lên cười. Lúc này, Bạch Đình Đình, Triệu Mãn Duyên cùng Mục Nô Kiều vẻ mặt tràn ngập không thể tin được nhìn Mạc Phàm. Bọn họ không nghĩ tới thật sự đến loại thời điểm này, Mạc Phàm ngay cả bọn họ cũng đồng dạng từ bỏ. Ta đã tận lực. Mạc Phàm áy náy nói, ta không sao. Trước kia nếu không được ngươi cứu, ta đã chết từ lâu rồi. Bạch Đình Đình cười thê lương, ai cũng có thể nghe được sự miễn cưỡng trong lời nói của nàng. Mục Nô Kiều cắn môi. Lý trí nói cho nàng biết, Mạc Phàm làm ra lựa chọn như vậy là hoàn toàn chính xác, nếu đổi lại bất kỳ ai cũng sẽ chọn lựa như vậy. Nhưng mà trong lòng Mục Nô Kiều vẫn có cảm giác rất khó chịu. Bởi vì khi tên ma quỷ quân thống kia nói rằng, chỉ có thể để cho một người còn sống, nàng đã có ảo tưởng Mạc Phàm sẽ hy sinh để cho nàng đi. Mặc dù, đó chỉ là một ý nghĩ hoang đường chợt lóe qua mà thôi. Mạc Phàm, ngươi làm như vậy khiến cho ta đối với ngươi hết sức thất vọng. Chẳng qua là, nếu như ta thật sự phải chết ở chỗ này, ta hy vọng sau này ngươi có thể giúp ta giết chết tên khốn kiếp đó. Triệu Mãn Duyên nở một nụ cười cực kỳ khó coi nói. Không cần ngươi nói, ta cũng sẽ giết hắn. Mạc Phàm quả quyết trả lời. Lục Nhiên khẩy cái tấu thuốc, liếc mắt nhìn đám ma pháp học đồ còn chưa dứt sữa này. Đã làm ra quyết định kỹ càng rồi. Lời chăn chối cũng đã nói xong. Vậy thì mau thả Lục Chính Hà ra, nếu không các ngươi ngay cả một cơ hội sống cũng không có. Ma quỷ thống lĩnh Lục Nhiên nói. Ta đã nói rồi. Để cho ta đi. Mạc Phàm lặp lại một lần nữa. Thật đáng tiếc. Nơi này tất cả mọi người đều có thể đi, chỉ duy nhất một mình ngươi là không thể. Lục Nhiên nhếch môi cười nói. Mạc Phàm ngẩn người, có chút ngạc nhiên nhìn tên cao cấp ma pháp sư giết người như ngoé này. Chẳng lẽ bọn họ là người của Hắc Giáo Đình? Không đúng. Thủ đoạn của bọn hắn chỉ đơn thuần là ác độc, không có nhiều thâm kế sâu xa, rõ ràng không có liên quan gì với Hắc Giáo Đình. Vẻ mặt của mỗi người bọn họ đều mang theo mấy phần thẫn thờ, dường như đã biết rõ việc làm lần này sẽ khiến bọn hắn vạn kiếp bất phục. Vấn đề là bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Đám người này quá mức quỷ dị rồi. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nếu là như vậy, ta đây không cần lấy tính mạng của em trai ngươi đổi về mạng sống cho ai để làm gì. Thà ta chết với đồng đội còn hơn. Ít nhất nếu như ngươi nói cho ta biết, Hắc Giáo Đình các ngươi lần này hành động vô nhân tính như vậy là vì cái gì? Ta lập tức thả đệ đệ của ngươi ra. Bí mật của ngươi cũng có thể hoàn toàn chôn cất ở nơi thành hoang này. Mạc Phàm quả quyết mở miệng nói. Lục Nhiên có chút ngoài ý muốn. hắn cũng không phải là ngoài ý muốn tiểu tử này, trong lúc bất chợt lại quyết định dở quẻ như vậy. Cái mà hắn ngoài ý muốn là tiểu tử này rõ ràng rất tham sống sợ chết, vậy mà ở thời điểm biết rõ mình chắc chắn phải chết lại, không có một chút dáng vẻ bất an nào. Đổi lại người bình thường chỉ sợ đều đã trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha mạng rồi. Chẳng lẽ là hắn đang kéo dài thời gian? Lục Nghiên tâm trong lòng nói thầm. Lục Nghiên bằng vào lịch duyệt phong phú của mình đã nhận ra rằng Mạc Phàm đang muốn kéo dài thời gian. Vấn đề là hắn không nghĩ ra tiểu tử này chỉ hoãn thì có ý nghĩa gì. Tại nơi rừng núi hoang vắng này không thể nào có người khác tới cứu bọn họ được. Mà lấy thực lực của bọn hắn, chưa chắc người tới cứu viện đối phó nổi thủ hạ của hắn nữa là. Huống chi, có chính bản thân Lục Nghiên là một tên cao cấp pháp sư trấn tràng, bất kỳ kẻ nào cũng đừng nghĩ sống sót rời đi. Do dự một hồi, Lục Nghiên rốt cuộc vẫn đáp ứng Mạc Phàm. Dùng một vài lời nói đổi tính mạng của em trai mình, tính toán như thế nào cũng thấy đáng giá. Lục Nghiên tin tưởng, nếu hắn cứ dồn ép những tên học viên này, bọn chúng nhất định sẽ để mang đệ đệ mình cùng bọn chúng chôn theo. Hắn hiểu rất rõ những người nhỏ yếu trước khi chết kia, luôn có một chút xíu lòng tự ái đáng thương cùng ý niệm trả thù mãnh liệt. Có một chương trình thí nghiệm, Lục Nghiên đứng ở nơi đó, ngữ khí bình thản kể, mà thí nghiệm này có thể thay đổi cách cục lừa mình dối người của loài người hiện tại, tạo phúc cho toàn bộ loài người sao? Thật là vĩ đại a, nhưng những thứ vĩ đại đó, cùng chúng ta một đám học sinh đi lịch luyện có quan hệ gì? Chẳng lẽ chúng ta lỡ nhìn thấy các ngươi đang thực hiện một hành vi bẩn thỉu vô sỉ, nên nhất định phải diệt khẩu? Vấn đề là chúng ta cái gì cũng không thấy a, Mạc Phàm nói. Bẩn thỉu. Lục Nghiên hút một hơi thuốc, cười nói, không có chút nào bẩn thỉu. Bất kỳ quyết sách vĩ đại nào cũng không tránh được cảnh máu chảy thành sông. Trong cái thí nghiệm này, người chết đã rất nhiều. Tính thêm các ngươi thì cũng chỉ là một hạt cát giữa sa mạc mà thôi. Nhưng nếu thí nghiệm của chúng ta có thể thành công, ý nghĩa của nó lập tức hoàn toàn bất đồng. Tất cả mọi người đều không cần sống cuộc sống tạm bợ dưới móng sắt của yêu ma nữa. Thậm chí, chúng ta có thể giết tới xào huyệt của chúng. Lục Nghiên hào hùng nói. Thì ngươi cứ tiếp tục cái lý tưởng vĩ đại của ngươi đi. Các ngươi chạy tới nơi này đồ sát chúng ta để làm gì? Mạc Phàm giễu cợt nói. Hành vi giết người không chớp mắt của các người khác với đám súc sinh hắc giáo đình, ở chỗ nào? Vậy mà còn đặt điều nói mình cao thượng như vậy. Bành Lượng không biết lấy đâu ra dũng khí mắng. Hừ, những tên học sinh các người suốt đời sống trong trường học yên ấm, thì có thể biết cái gì? Những thầy giáo dạy ma pháp lúc nào cũng ở tuyên dương ý nghĩa thắng lợi của chiến tranh. Cho tới bây giờ cũng không có nói loài người làm sao chiến đấu cùng yêu ma, kết quả bị diệt bao nhiêu người, mất đi bao nhiêu tòa thành. Lục Nghiên bức xúc nói. Trong lời nói của bọn họ, loài người giống như chúa tể của cái thế giới này, không ngừng ca khúc khải hoàn, không ngừng sản sinh ra anh hùng. Các ngươi sinh hoạt dưới sự bảo vệ của những thủ hộ giả cường đại, an nhàn như thế nào? Hoang đường, nực cười. Các ngươi chưa bao giờ trải qua chiến tranh nên các ngươi căn bản không biết. Loài người hiện tại giống như một đám gia súc chui rúc trong mấy cái đô thị nho nhỏ để kéo dài hơi tàn, sinh sôi không có chút ý nghĩa nào. Lục Nghiên phẫn nộ nói. Loài người tự cho là sinh sôi càng nhiều thì lại càng mạnh mẽ hơn, nào ngờ khi sinh sôi được đủ nhiều rồi thì chính là thời điểm yêu ma mở ra một hồi thao thiết thịnh yến. Bọn chúng chỉ đang tận tình hưởng dụng loài người, vì vậy trong quá trình đôi lúc sẽ kiềm chế một chút. Bọn chúng sẽ không ăn sạch toàn bộ loài người, bởi vì như vậy thì không còn ai để sinh sôi nữa, tương lai sẽ chẳng có thịt người để ăn nữa. Cái gì gọi là chiến tranh? Phải gọi là loài người bị coi như một đám gia súc nuôi nhốt đang chờ bị giết thịt mới đúng. Thời điểm Lục Nghiên nói ra lời nói này, khuôn mặt hắn không còn vẻ cười cợt nào nữa, mà tối đen đầy căm phẫn cùng nghiêm túc. Hắn đã đích thân trải qua chiến tranh của yêu ma cùng loài người, vì vậy hắn càng rõ ràng chân tướng sự thật hơn, đám học sinh chỉ ở trong chăn ấm nệm êm này. Mạc Phàm sau khi nghe những lời này tâm trạng cũng dần chìm xuống. Những lời nói này thật sự quá mức bắn bổ. Nói cực đoan một chút, nó giống như bài giảng tẩy não giáo đồ của Hắc giáo đình vậy. Nếu xem tai nạn Bắc Thành giống như là một hồi chiến tranh thu nhỏ, vậy thì những lời nói của tên Lục Nghiên này có lẽ đúng là sự thật. Chẳng qua là, Mạc Phàm không nghĩ tới loài người trong lời nói của Lục Nghiên lại hèn mọn như vậy. Nhất là câu, bọn chúng sẽ không ăn sạch toàn bộ loài người, bởi vì như vậy thì không còn ai để sinh sôi nữa, tương lai sẽ chẳng có thịt người để ăn nữa. Nói cách khác, loài người có thể còn sống đến nay không phải là nhờ các pháp sư thủ hộ tốt bao nhiêu, mà đó chỉ là chiến lược phát triển lâu dài của yêu ma. Chuyện này là cỡ nào đáng buồn, cỡ nào đáng sợ. Những thứ này là sự thật sao? Mạc Phàm cũng không biết. Năng lực sinh tồn, năng lực sáng tạo, năng lực sinh sôi của loài người không đại biểu cho việc loài người vĩ đại bao nhiêu. Những thứ đó chỉ đại biểu loài người so với heo, dê thì lại càng thích hợp để nuôi dưỡng hơn. Bởi vì loài người đến thức ăn gia súc cũng không cần, hoàn toàn là một vốn bốn lời. Lục Nghiên nở nụ cười gằn giọng nói. Thật ra Lục Nhiên rất hưởng thụ loại phá hủy tâm linh này. Nhớ lại lúc hắn mới vừa bước chân vào cuộc chiến, hắn cũng cho rằng pháp sư là lá chắn thủ hộ loài người, ngăn trở yêu ma xâm phạm, kết quả thì sao? Đứng trước yêu ma tộc quần, yêu ma bộ lạc, thậm chí còn có yêu ma đế quốc, loài người thật sự không chịu nổi một kích. Thế giới quan vốn tốt đẹp vô cùng của hắn đã bị chiến tranh phá hủy. Bây giờ, Lục Nhiên lại dùng nó để phá hủy tâm linh của mấy tên học sinh non nớt này, làm cho trong lòng hắn nảy sinh một loại khoái cảm trả thù khó mà nói rõ được. Ngươi nói nhiều đạo lý cách cục to lớn như thế của loài người, vậy cùng chúng ta có quan hệ gì? Mạc Phàm mang chủ đề kéo về đến hiện tại. Hắn không thích nói tới những thứ đao to búa lớn kia, hắn chỉ muốn biết vì sao Lục Nhiên lại không buông cho tha chính mình. Bản thân chưa bao giờ thấy qua tên ma quỷ này, càng không biết gì về cái thí nghiệm khỉ gió của hắn. Thí nghiệm của chúng ta quan hệ đế. Lục Nhiên nói tới chỗ này thì dừng lại suy nghĩ một chút, việc này cũng không tính là đại cơ mật đặc biệt gì, vì vậy nói tiếp, quan hệ đến một hệ ma pháp mới. Ngươi nói cái gì? Mục Nô Kiều, Triệu Mãn Duyên đều không khỏi kinh ngạc thốt lên. Lục Nhiên khóe miệng khẽ phập phồng, lặp lại một lần nói, hệ ma pháp mới. Nếu thành công, chúng ta chính là những người đầu tiên khai sáng hệ ma pháp mới. Ma pháp xuất hiện giúp cho chúng ta có chút vốn liếng để chống lại yêu ma. Đáng tiếc cho dù đã mấy vạn năm trôi qua, số lượng pháp sư có thể thức tỉnh vẫn là quá ít. Lục Nhiên sau khi nói đến đây, đôi mắt toát ra sự cuồng nhiệt cháy bỏng khó mà che giấu được. Khi hệ ma pháp mới gần đây nhất quang hệ được sinh ra đã làm, cho loài người vãn hồi một chút mặt mũi. Chỉ là vẻn vẹn như vậy vẫn còn là thiếu rất nhiều, vẫn cần những ma pháp hệ mạnh hơn nữa. Nếu như nói mới vừa rồi Lục Nhiên là một tên ma quỷ quả quyết sát phạt, như vậy hiện tại hắn chính là một người điên đang đắm chìm trong một sự tình nào đó. Bộ dáng cuồng nhiệt điên loạn này của hắn, ngay cả em trai hắn Lục Chính Hà từ trước tới giờ cũng chưa từng nhìn thấy qua. Bởi vì sự điên cuồng của Lục Nhiên, bình thường đều bị vẻ ngoài lãnh khốc của hắn hoàn toàn che giấu. Người đang nói, các ngươi sắp sáng tạo ra một hệ ma pháp mới. Triệu Mãn Duyên không dám tin tưởng nói. Không sai, bây giờ các ngươi còn cho rằng, ta là một người điên đầu óc toàn những điều không thiết thực sao? Lục Nhiên nở nụ cười. Chuyện này, nhưng là, Triệu Mãn Duyên đã không biết phải nên nói cái gì nữa. Ngươi Mạc Phàm chính là vật thí nghiệm tốt nhất để tạo ra hệ ma pháp mới. Lục Nhiên chỉ tay về phía Mạc Phàm, giống như là đang nhìn một cái tuyệt thế hoàn mỹ vật phẩm, ánh mắt mang theo mấy phần cuồng nhiệt bị kiềm nén trong một quãng thời gian dài đằng đẵng. Ta, Mạc Phàm chỉ bản thân mình ngạc nhiên hỏi. Chính là ngươi, bởi vì ngươi sở hữu trời sinh song hệ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.